Chương 71, nhanh tay. Con ngoan, nếu như lần này mẹ không bảo vệ được con, xin đừng trách mẹ. Bây giờ đang trong thời kỳ thực dân u tối, ba và mẹ vì hạnh phúc của tất cả mọi người có thể hy sinh nhiều hơn. Tô Di đè nén nỗi lo lắng và sợ hãi trong lòng, cầm con dao chém sắt như chém bùn trong tay, cẩn thận tỉ mỉ rửa sát chân tường. Có lẽ bởi vì xung quanh bệnh viện có rất nhiều người máy cầm súng canh giữ, cho nên phòng này không có ai. Cửa phòng bị khóa trái, Tô Di lấy dao nhẹ nhàng khoét một vòng tròn lên vách cửa, lấy khóa cửa. Cô yên lặng mở cửa đi ra ngoài không gây tiếng động. Cô không hề tin tưởng lời của tên thiếu tá. Nếu như lần này mục đích của bọn họ là giết chết tất cả phụ nữ có thai, tuyệt nhiên sẽ không để bất cứ ai còn sống. E rằng vừa rồi chỉ là kế hoãn binh của hắn. Một khi xác định Hình Kỳ Lân không hề biết hành động lần này, sợ rằng hắn trở lại giết cô ngay lập tức, cô phải trốn thôi. Từ lúc bị chiếm đóng cho đến nay, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận sự tàn nhẫn vô tình của bọn người máy. Bọn chúng chưa từng tàn sát vô duyên vô cớ. Điều này làm loài người cũng chấp nhận với hiện trạng, phục tùng với kẻ thống trị hùng mạnh lại hiền lành. Nhưng mới vừa rồi nghe giọng điệu kia của tên người máy, chỉ vì không để lãng phí tài nguyên, họ tiêu diệt không để con nít ra đời. Không biết chuyện này có phải là bọn họ từng làm ở rất nhiều các tinh cầu khác không? Thậm chí, điều này đại biểu cho họ tuyệt nhiên không hề dự tính chung sống hòa bình lâu dài và ổn định với con người. Nếu như không có thế hệ tiếp theo, chẳng phải loài người diệt tật gốc ư? Nghĩ đến đây cô vô cùng sợ hãi. Thế vì chưa có bóng dáng người máy đang đi, cô lách mình đi vào dãy khám bệnh. Có lẽ tất cả phụ nữ có thai bị nhốt trong khu nằm viện. Tầng này là phòng khám bệnh nên không có bất cứ ai. Tô Di lén lút đi được mười mấy phút, nhưng càng ngày càng tuyệt vọng. Xung quanh toàn là người máy, cô không thể nào trốn thoát. Cô quyết định thử thời vận. Giết chết tên người máy đầu tiên có thể nói là nhờ vào may mắn. Đó là phía bắc dãy khám đông y. Một tên người máy đang ngơ ngác ngẩng đầu nhìn những tủ thuốc đông y đầy mặt tường. Ngay cả Tô Di nhích đến gần không phát hiện được. Tô Di dùng dao cắm vào cổ hắn, có chém đứt cả cánh tay súng của hắn xuống. Đáng tiếc không dùng được. Đoạt súng đã thất bại. Chạy nãy giờ làm Tô Di thở hổn hển, vừa định kéo hắn vào trong phòng, ngẩng đầu thấy cuối dãy hành lang có hai tên người máy canh phòng giơ súng lao nhanh đến. Tô Di bỏ chạy, song vì bụng bầu to không thể chạy nhanh được, bước chân đuổi theo phía sau càng ngày càng gần. Cô sợ chết, sợ bọn họ nổ súng. Ngẩng đầu chợt thấy phòng chụp X quang, cô ôm hy vọng người máy sợ tia X quang có thể may mắn trốn được sự truy bắt của bọn chúng. Cô kéo cánh cửa nặng nề chạy vọt vào trong. Cô đứng dựa sát góc tường, nếu như người máy xông vào, biện pháp dùng bia đỡ đạn là trung tướng Kỳ Lân còn hiệu nghiệm hay không? Cô nắm chắc được sẽ giết chết hai người bọn chúng ngay phút đầu tiên chúng xông vào hay không? Nếu như cuối cùng mất đi đứa con, cô phải làm sao đây? Đầu cô hỗn loạn cả lên, nắm chặt dao, nước mắt chảy xuống. Cô thầm tự khinh bỉ mình. Chả có biết bao nhiêu cuộc đại chiến, giờ chỉ còn hai tên người máy trước mặt, thế mà mày lại khóc ư? Mang thai đến giờ này, tâm tình cô xúc động đã khóc đủ rồi, chả nhẽ thực sự tâm tình phụ nữ thực yếu ớt bất an. Nàng suy nghĩ, cô phát hiện tiếng bước chân người máy không đến gần đây. Lòng cô vui mừng, có lẽ bọn chúng không phát hiện cô núp ở trong này. Cô thở phào nhẹ nhõm, xoay người theo bản năng, bỗng cô sững người lại. Một người đàn ông mặc áo sơ mi màu đen của lính đánh thuê ngồi trên bàn chụp X quang nhìn mình. Thân hình ngắn cao lớn, không được xem là đẹp trai, nhưng khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ngũ quan tuấn lãng sâu sắc, toát lên vẻ lạnh lùng cứng rắn. Hai nút trên cùng của áo sơ mi không cài, lộ ít cơ ngực cường tráng màu đồng. Ánh mắt hắn nhìn Tô Di bình tĩnh. Tô Di chỉ cảm thấy hắn hơi quen quen, nhìn trong nhất thời không nhớ trong lính đánh thuê có nhân vật như thế hay không. Nhìn người có loại khí chất xuất chúng như thế, chắc chắn cô gặp một lần sẽ có ấn tượng. Nhưng dù sao cô gặp một người, ít nhiều cũng có trợ thủ, huống chi là một quân nhân. Tô Di thấy bên cạnh hắn không vũ khí, tay che ở bụng, bước lên phía trước một bước. Anh là ai, sao lại ở đây? Vấn đề bình thường này khiến người đàn ông nhíu mày suy nghĩ một lát, sau đó chân mày giãn ra. Tôi là thượng úy Lân Tề, mấy ngày trước bị trọng thương trong lúc luyện tập phi hành. Lòng Tô Di thả lỏng nhỏ giọng. Ở ngoài có rất nhiều thai phụ bị người máy bắt, anh có thể giúp tôi không? Lân Tề hơi sững sờ. Cô muốn làm thế nào? Tô Di nản lòng trong nhất thời. Tôi chưa nghĩ ra cách, tôi không có mang theo vũ khí. Lâm Tề nhìn cô tự nhiên không có gì để nói. Đợt lúc đó ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập. Tô Di kinh hãi nói với Lâm Tề, núp đi. Sau đó vọt tới máy chụp X quang cao cao ở bên trái. Nơi này không gian khá hẹp, nếu như hai người máy xông vào, có lẽ nắm chắc sẽ giết được một tên. Chờ chút, Lâm Tề, sao bắn không trốn? Tô Di cắn răng lo đầu, chỉ thấy Lâm Tề ngồi chỗ đó, giơ hai tay nhìn ngơ ngác, bộ dáng như đang nằm mơ. Người này trong chiến đấu bị thương ở đầu ư? Ngay cả bản thân mình, Tô Di còn lo không xong, thôi thì đành mặc hắn. Đùng đùng đùng, mấy tiếng súng vang lên, ánh lửa như như tia chớp bắn mạnh từ phía cửa. Trong nháy mắt, Lâm Tề như là mãnh hổ đang ngủ say bỗng thức giấc. Hắn tung mình đánh núp đằng sau bàn, tránh thoát được làn đạn như mưa gió ập tới. Hai người máy lập tức bước vào, có mắt đầu ngầu tỏa sáng lấp lánh. Sau Lâm Tề hành động nhanh như điện, xông thẳng phía trước, hai cánh tay như gọng kiềm kiềm chặt hai cánh tay súng của hai tên người máy. Sau đó hắn thừa cơ xông lên, bắt hai cái đầu của người máy đập mạnh vào nhau. Một tiếng kim loại tan vỡ vang lên, hai người máy ngã thẳng xuống đất. Bọn chúng bị Lâm Tề giết chết ư? Tô Di kinh ngạc nói không ra lời. Tên này thực quá lợi hại, e rằng liều mạng hơn cả Mạnh Hy Tông. Hậu đợi Tô Di bước ra, Lâm Tề bỗng nhiên giơ tay chụp lên đầu mình, thân thể trong thoáng chốc té lăn trên đất. Tô Di vội vàng xông ra, lấy thân hình cao lớn của hắn, giống như con thú mới sinh, run rẩy co rúm trên mặt đất, sắc mặt xanh mét, đôi mắt màu đen đau đớn nhắm mắt lại. Tô Di nắm chặt bàn tay lạnh băng của hắn, dịu giọng: "Anh sao thế, ráng chịu một chút." Nhìn thấy bàn tay Tô Di, tay Lâm Tề gần như cố gắng nắm chặt tay cô, sức lực quá mạnh làm Tô Di đau đến mức thiếu chút hét lên. Đau quá, tay người này dường như là bằng thép. Cánh tay Tô Di lau mồ hôi nhễ nhại trên mặt hắn, dường như hắn bị kích thích bởi cảm giác mềm mại cánh tay cô, run lên, há mồm cắn vào cánh tay Tô Di. Tô Di đau đớn thét lên, luống cuống tay chân vỡ được cái đầu người máy bên cạnh chân mình, hung hăng đánh vào đầu Lâm Tề. Cô đập một cái rất nặng, máu tươi từ đầu Lâm Tề chậm rãi chảy xuống. Hắn cũng run lên mạnh mẽ, tay và miệng Tô Di rốt cuộc được buông ra. Cánh tay của Tô Di bị bầm tím, cánh tay vẫn còn dấu răng cắn sâu trong thịt đến chảy máu, đau đến mức thở hổn hển. Mặt Lâm Tề an tĩnh đến kỳ dị, hai mắt trong veo sáng láng. Hắn nhìn gương mặt cô nhăn nhó, bỗng nhiên bật cười. Nụ cười cũng thật quái dị. Tô Di đứng lên, cảnh giác lùi về sau hai bước. Hắn cũng đứng lên, không hề do dự bước từng bước đến gần Tô Di. Hắn quan sát cô. Ngọt, tại sao ngọt như vậy? Cái gì ngọt cơ? Cô hỏi trong hoảng sợ. Máu của cô. Ánh mắt hắn nhìn thẳng cánh tay nhuốm máu của cô. Rốt cuộc cô là ai? Tô Di là người nên hỏi câu đó mới đúng. Cô nói cả giận. Anh có bệnh đấy à? Là đàn ông thì giúp tôi cùng nhau cứu người. Đừng lên cơn điên nữa. Lần thì im lặng trong giây lát rồi đáp. Được, xảy ra chuyện gì? Tôi gì nói ngắn gọn tình hình bên ngoài, sau rồi nói: hành động này của người máy thực ngu xuẩn. Chỉ cần tin tức kia được truyền ra ngoài, con người nào dám bán mạng vì người máy nữa chứ? Chỉ sợ dù có chết cũng phản kháng mà thôi. Người máy là người không có người thân và bạn bè, sao có thể hiểu được đau khổ khi cốt được chia liệt của loài người? Lâm Tề gật đầu. Hành động này đúng là không cần thiết. Chẳng qua nếu như không còn người sống thì làm sao tin tức có thể truyền đi? Tôi gì quan sát hắn. Có lẽ chúng ta cứu không được những người khác, nhưng ai chúng ta là nhân chứng, ít nhất phải truyền tin tức này ra ngoài. Lâm Tề, bản lĩnh của anh tốt hơn tôi, chắc chắn tôi sẽ không trốn được. Tôi sẽ cố hết sức giúp anh chạy ra ngoài. Nếu như tôi chết, xin anh nói cho những người bên ngoài việc bạo hành của người máy. Ngược lại Lâm Tề nhìn cô không sợ chết ư? Tôi gì hỏi ngược lại, anh sợ à? Lâm Tề cười, không sợ. Thế thì chúng ta đi thôi. Tôi gì nói, tiếng súng nổ vừa rồi, e rằng nhanh chóng có người máy đến đây. Kỳ quái, sao người máy không chạy đến đây chứ? Lâm Tề gật đầu, kéo cái cửa nặng nề đi ra ngoài. Tô Di đi theo sau phía hắn. Vừa đi ra, Tô Di sững sờ. Có ít nhất 20 người máy đồng loạt đứng ở lối đi, bọn họ giơ cao tay súng nhắm thẳng hai người. Vào lúc này, tên thiếu tá chịu trách nhiệm hành động lần này đứng ngay chính giữa, đôi mắt đỏ lóe lên, im lặng không nói. Thiếu tá lạnh lùng ra lệnh, nổ súng. Nếu các người nổ súng... Tô Di cất tiếng nói run run. Thiếu tá vung tay ngăn cản bọn thuộc hạ nổ súng. Mảnh dao Tô Di đã yên lặng kề vào cổ Lâm Tề. Cô nói chậm rãi, tôi sẽ giết hắn ngay lập tức. Thiếu tá chần chờ rõ ràng không nhìn Tô Di, chỉ nhìn Lâm Tề. Bỗng nhiên Lâm Tề bật cười, thiếu tá, cho cô lính rời khỏi đây. Thiếu tá nhanh chóng chào theo nghi thức quân đội. Bọn người máy lập tức chậm chạp rời đi, chỉ còn lại ba người: Lâm Tề, Tô Di, thiếu tá. Trong lòng Tô Di rối loạn từ lâu, nhưng cố gắng trấn tĩnh để tay mình không run rẩy kề sát cổ Lâm Tề. Dường như Lâm Tề không hề màng đến tình cảnh của mình, nghiêng đầu nhìn Tô Di, đôi mắt đen trở nên sâu thăm thẳm. Thưa cô, sao cô biết tôi là người máy? Tô Di không thèm đáp, ngược lại nói, thả tất cả thai phụ, nếu không tôi giết anh. Lâm Tề gật đầu trực tiếp nói với thiếu tá, giết hết tất cả, lập tức thi hành. Tô Di sợ hãi, mảnh dao cứa một đường, máu trên chiếc cổ màu đồng quán từ từ rỉ ra. Anh cho rằng tôi không dám giết anh à? Lâm Tề quay đầu nhìn phía thiếu tá còn đứng yên tại chỗ. Muốn tôi nói lần thứ hai ư? Cơ thể kim loại của thiếu tá căng thẳng. Vâng, ngài sẽ qua chỉ huy. Lòng Tô Di chấn động kịch liệt. Cô cho là Lâm Tề chẳng qua là một trong những tướng lĩnh cao cấp của người máy, bởi vì lời nói và hành động của hắn khác hẳn với người thường. Bởi vì ánh mắt hắn tỏa ra khí chất tương tự hình Kỳ Lân, cho nên vừa rồi cô thử thách đánh cuộc uy hiếp Lâm Tề. Cho dù cô cược sai hắn là loài người, nhưng hắn xuất hiện ở đây, thực lực chiến đấu mạnh như vậy, nhất định là nhân vật khó lường, có lẽ là kẻ phản bội của nhân loại. Uy hiếp hắn có vài phần hy vọng, nhưng cô không ngờ tới hắn là sĩ quan chỉ huy hình nghị. Không phải toàn thân hắn đều là người máy kim loại ư? Thì ra có hình dáng con người. Như vậy hắn mô phỏng theo lính đánh thuê Lâm Tề. Tại sao hắn lại ở đây? Bỗng nhiên Tô Di cất lời, thì ra anh là sĩ quan chỉ huy, tôi cho rằng anh chỉ là người máy bình thường. Hình nghị hỏi lần nữa, sao cô phát hiện được? Tô Di nhớ tới lời nói của Mạnh Hy Tông, chả nhẽ không biết trên người của người máy có mùi đặc thù. Xẹt một tiếng, cơ thể hình nghị như bị điện giật, trong nháy mắt ngã nghiêng một chút. Cô không hề né tránh một nhát dao của Tô Di. Tô Di ngẩng đầu nhìn thẳng đôi mắt đen nhánh của hình nghị. Đột nhiên hắn giơ tay, một tay bắt lấy cổ Tô Di, một cánh tay khác để lại vết thương sâu cả tấc trên cổ mình, sắc mặt vô cùng lo lắng. Tô Di không hề do dự, giơ tay lên cho thêm nhát nữa, dứt khoát chặt đứt một bàn tay hắn. Sau mặt hình nghị biến đổi kịch liệt, rồi cụ đưa tay đỡ lấy cổ tay bị cắt đứt của mình, quỳ xuống đất. Bản lĩnh hắn khá như vậy, Tô Di đánh lén vốn chỉ là may mắn. Một là do nói chuyện làm hắn phân tâm, hai là hành động bất ngờ đánh vào chỗ hiểm của hắn, ba là trong tay có vũ khí. Nhưng bây giờ cho dù thế nào, cô không dám tiến lên bổ thêm cho hắn một nhát, chỉ xoay người bỏ chạy. Sau cả bệnh viện đều là người máy, cô chạy đi đâu được chứ? Cô không biết hình nghị có bị mình giết hay không. Nếu như cơ thể con người bị giết chết, thì cơ thể người máy có còn sống không? Cô giống như một con ruồi bay loạn xạ, vừa sợ hình nghị đuổi theo, lại sợ gặp người máy khác. Đúng lúc này, như tiếng súng vang lên dày đặc như tiếng sấm rền trời. Trong nháy mắt toàn thân Tô Di sững lại, người máy ra tay rồi ư? Cô đã sức cùng lực kiệt, nhìn lối ra sáng loáng ánh đèn, chỉ cảm thấy vách tường trắng bốn phía làm người ta khó thở. Dường như cô cảm thấy sau lưng bức tường trắng kia, máu tươi của vô số phụ nữ và trẻ con tràn đầy như những đóa hoa, từ từ nở rộ thành mảnh lớn. Chương 72, cứu viện. Hình nghị mô phỏng theo Lâm Tề không phải bởi vì hắn cảm thấy hứng thú với con người, mà chỉ vì tiện lợi thôi. Năm đó Nền Văn Minh cơ giới đầu tiên xảy ra nội chiến, những chủng tộc ở các tinh hệ khác liên quân với nhau thừa dịp tấn công, nhanh chóng tiêu diệt đế quốc vĩ đại. Hắn thật là danh tướng đương thời, dẫn dắt hạm đội của mình sống sót, trốn được liên quân đuổi giết. Không chỉ dựa vào lực chiến đấu, mà là nhờ vào sự cương nghị quyết đoán sắc bén, suy tư có cơ sở của hắn. Cho đến bây giờ hắn chưa hề coi thường bất kỳ chủng tộc nào. Cho dù là loài người yếu ớt, trong mắt hắn đi chăng nữa, sau khi hắn chiếm lĩnh, cụ sẽ xâm nhập tìm hiểu văn hóa, tư tưởng của loài người. Hắn cho rằng như vậy mới có biện pháp thống trị toàn diện hữu hiệu với họ hơn. Hắn cũng cho rằng hình Kỳ Lân chỉ là những điều vớ vẩn. Hắn cảm giác mình chẳng có hứng thú gì với con người. Nhưng chỉ có một cơ thể con người đúng là dễ dàng hơn rất nhiều. Ngày gặp phải Tô Di, vừa khéo hắn nhận được lời mời của thiếu tá Doris, thủ lĩnh quân đội đóng giữ tại thành tự do, muốn trình bày cho hắn xem thành quả nhạy bén tiêu trừ những dư thừa trong xã hội. Cộng thêm việc sở nghiên cứu đã sàng lọc được một mẫu cơ thể con người tốt nhất để thực hiện kỹ thuật cộng sinh dung hợp, đó là Lâm Tề. Cô vừa khéo đã ở bệnh viện đệ nhất của tự do thành, cho nên hắn đến thẳng bệnh viện hoàn thành mô phỏng Lâm Tề trước, không đi kiểm tra trực tiếp công việc của thiếu tá Doris. Việc nghiên cứu kỹ thuật dung hợp cộng sinh có hai loại kỹ thuật, một là phục chế, một là loại mô phỏng. Phục chế rất đơn giản, tựa như hình thương làm năm đó, lợi dụng tài nguyên hữu cơ tạo ra cơ thể con người, sau đó gắn chip người máy vào. Người máy đó sẽ không có thay đổi, không già không chết, chỉ cần tiến hành tu bổ tứ chi định kỳ là được, mặc dù hoàn toàn giống con người nhưng thuộc về người giả. Mô phỏng thì phức tạp hơn nhiều. Mô phỏng gần giống như bản sao nhưng lại vượt trội hơn. Nội dung mô phỏng không riêng gì cơ thể loài người và người máy, mà còn bao gồm cả tính cách và trí nhớ bọn họ. Vượt bỏ hình thức chip cấp thấp, dù lượng tinh thể có năng lượng cao, dung hợp vào cơ thể con người, thay thế cho chức năng của chip. Loại kỹ thuật này được khai phá bởi đội người máy viễn chinh tiên phong, thường được dùng cho các tướng quân mạnh nhất hoặc là trực hệ vương tộc. Những người máy này phải trả một cái giá rất lớn nếu như bị Nền Văn Minh nơi đó phát hiện giết chết. Cho nên vị nghiên cứu mới khai thác kỹ thuật mô phỏng để cho đội người máy tiên phong đi đến nơi đó trước, có thể ngủ say trong cơ thể con người mấy năm, sống sót an toàn. Cho dù cơ thể có bất hạnh tử vong, trình tự cũng sẽ làm ý thức thức tỉnh, tìm kiếm mẫu đối tượng mới. Bây giờ hình nghị đã có cơ thể và trí nhớ của Lâm Tề, lại có năng lượng tinh thể của mình. Chả qua là không cần thiết viết trình tự khống chế ẩn núp như hình Kỳ Lân năm đó, cho nên phẩm cách bộc lộ trên thân thể con người vẫn thuộc hình nghị. Hơn nữa nhờ có năng lượng tinh thể của Hình Nghị, giờ khắc này cuộc sống của Hình Nghị gần như bị chặt đứt, một cánh tay cũng đứt lìa. Nhiều năm qua hắn chưa từng bị thương nặng như vậy. Hơn nữa trong dĩ vãng hắn bị thương không hề đau đớn, lần này ý thức của hắn vẫn còn trong máu thịt cơ thể này, cảm giác đau đớn chuyển đến rõ ràng, làm hắn cảm giác cái đau đến chết đi sống lại chưa từng có trước nay. Hắn cũng nhớ kỹ tướng mạo của người phụ nữ gây trọng thương cho hắn. Biểu hiện của người phụ nữ hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Đầu tiên cô xuất hiện tại khu cách ly làm hắn kinh ngạc. Khi hắn vừa bắt đầu không thích ứng được với thân thể mới, cô vô cùng lương thiện đến trấn an hắn, sau đó thậm chí còn lời thề son sắt chấp nhận hy sinh để hắn đi ra ngoài báo tin. Thế nhưng khi cô phát hiện thân phận người mái của hắn, lại xuống tay càng tàn nhẫn, dứt khoát vùng dao muốn chặt đứt cổ hắn, cắt lìa tay hắn. Nếu như không phải năng lượng tinh thể duy trì trong cơ thể, bây giờ hắn đã tắt thở rồi. Nghĩ đến đây, Hình Nghị từ từ đứng dậy. Thiếu tá Doris vội vàng chạy đến, thấy thương tích của hắn cũng không biết phải làm sao, nhưng hắn lại không hề màng đến. Hắn biết năng lượng bức xạ của tinh thể rất cao, thương tích này nhanh chóng sẽ khỏi hẳn. Hắn nhìn thiếu tá Doris, xảy ra chuyện gì? Thiếu tá quản lý trực tiếp Tự Do Thành cũng đã học được thói quen của những loài người khác, do dự một chút rồi nói, ngài sĩ quan chỉ huy, quân phản loạn của loài người tấn công vào bệnh viện. Tự gì không nghĩ đến mình lại có thể chạy ra khỏi phòng khám bệnh không hề có trở ngại. Khi cô đứng ở tầng khám bệnh nhìn xuống sảnh, thấy 5-7 thi thể vỡ nát của người máy, cảm thấy trong lòng run sợ dữ dội. Giờ cô mới hiểu, tỷ súng kia e rằng không phải là giết chết thai phụ, mà là của quân phản loạn của loài người tấn công người máy. Trong nháy mắt, tỷ cô nhảy đến cổ họng, ngẩng đầu nhìn sắc trời gần đến hoàng hôn, vừa kích động vừa khẩn trương. Là anh ư? Là anh dẫn người đến cứu mình ư? Nhưng cô không hy vọng là anh. Tự Do Thành là nơi trung tâm đóng quân của người máy, năng lực tác chiến của loài người kém xa người máy. Nếu cơn phản loạn xông vào nơi này, chỉ sợ hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tiếng súng tấn công vang lên lần nữa, cô vội vàng trốn sau cánh cửa khổng lồ của tầng khám bệnh. Phía trước có súng nổ, phía sau có truy binh, trong nhất thời cô chẳng còn đường nào để đi. Bỗng nhiên khu cửa nằm đối diện lao ra một đội ngũ đàn ông mặc áo đen, sau đó là một đoàn thai phụ chạy ra hỗn loạn. Hơn nữa người đàn ông cầm súng nhắm thẳng phía trước đề phòng. Tô Dì hơi chần chờ, nhưng trong giây lát cô thấy bóng dáng quen thuộc lao ra khỏi cửa lớn, ánh mắt không thể nào rời đi được nữa, theo dõi phương hướng anh chạy đi. Người đó giống như những người đàn ông khác, gương mặt được bôi chét không thấy rõ mặt mũi thực sự. Tay anh cầm súng đứng trong dòng người chảy xiết, hầu như mỗi thai phụ bước qua bên cạnh anh theo dõi quan sát hoặc trực tiếp kéo nhìn cho kỹ. Hành động của anh lặp đi lặp lại nhiều lần, ai cũng nhìn ra sự lo lắng và thất vọng của anh. Trong khoảnh khắc này, anh đâu còn là ngài chỉ huy chịu nhục, đâu còn là người đàn ông mạnh mẽ quyết đoán. Anh gắng gượng thân thể suy yếu, liều lĩnh chạy đến đây, tuyệt vọng tìm tung tích của cô. So với những ngày tháng trong dĩ vãng của anh, cũng làm cho cô tan nát cõi lòng thêm. Cô chạy không được nhanh, sức lực cũng đã dùng sắp hết. Khi cô chạy đến phía sau anh như tâm linh tương thông đột nhiên xoay người. Trong ánh sáng chói lọi khi gương mặt anh càng rõ sắc nét, đôi mắt đen nhánh pha ra ánh sáng như ngọn lửa. Anh vươn tay nhanh chóng kéo cô vào ngực trong thoáng chốc. Vòng ôm kim cô ấm áp này ôm cô biết bao lần. Duy có lần này ôm nhau trong hoàn cảnh đau buồn lẫn lộn, làm cô nghĩ đến càng sợ hơn nhiều. Cô sợ mất đi anh, càng sợ anh mất đi mình. Em ổn chứ? Giọng nói của anh nghèn nghẹn, ánh mắt cẩn thận quan sát cô, gần như không bỏ qua bất cứ vẻ biến hóa nào của cô. Em không sao. Cô thoáng nhớ tình thế trước mắt nôn nóng. Sao anh lại đến đây? Cầu khai phản kháng hấp tấp như vậy chẳng khác nào hành động lỗ mãng. Anh bình tĩnh nhìn cô một cái, ngược lại nói với người bên cạnh, rút lui. Anh vừa dứt lời, lửa đạn mãnh liệt bắn vào đám người như mưa rơi, kèm theo là tiếng thét sợ hãi liên tiếp, hoảng sợ và máu tươi đồng thời như dòng sông nhanh chóng tuôn trào. Đội thứ nhất dẫn các cô ấy rút lui, đội thứ hai, đội ba bắn đạn yểm trợ. Giọng nói mạnh hy tông kiên quyết như sắt, kéo thực nhanh Tô Di vào góc tường, nâng súng cao lên bắn càn quét. Anh quát lên không hề quay đầu, đi. Nhìn Tô Di đời nào chịu nghe, tinh mắt nhanh tay rút cây súng bên hông anh, nhắm vào đỉnh đầu người máy qua cửa kính thủy tinh, nhanh chóng xạ kích. Chậm lại, cô thầm hít sâu một hơi. Trên nóc tầng 10 rõ ràng có hai bóng người đang đứng, một người cơ thể phản xạ tia ánh sáng kim loại, một người cao lớn ngất ngưởng, tướng mạo tuấn lãng, dưới cổ nhuộm máu đỏ thẫm, cả người đẫm máu đứng phía trước tên người máy. Hình Nghị, hắn ta lại không chết. Không biết tại sao cách xa đến vậy, nhưng Tô Di gần như có thể cảm giác trên mặt hắn có nụ cười rõ ràng. Tô Di cầm súng bắn liên tục, động tác lưu loát. Sau ngoài người trên nóc tầng phản ứng cực nhanh, bóng dáng biến mất lùi phía sau trong thoáng chốc. Mạnh Nghị Tông kéo Tô Di, hai người chạy theo dòng người ra cửa bệnh viện. Trên đường trống trải, vô số cửa sổ đóng chặt, cũng có vài người lo lắng hỏi thăm. Tô Di lao ra theo Mạnh Hy Tông. Lập tức có người đàn ông trung niên đứng ở góc đường, không nói năng gì, dẫn Mạnh Hy Tông và Tô Di đi vào tiệm bán quần áo bên cạnh. Tô Di thấy nhóm thai phụ được vài học sinh dẫn chạy về hướng khác, còn nhóm quân nhân trẻ tuổi của Mạnh Hy Tông nhanh chóng chạy về hướng khác. Mạnh Hy Tông và Tô Di đi theo người đàn ông trung niên từ cửa sau của tiệm đi ra một con đường hẻm nhỏ. Bọn họ đến cạnh căn nhà không người trong khu dân cư, thay quần áo, lau mặt sạch sẽ, lại đi ra khỏi căn nhà theo cửa sau. Ở cửa có một chiếc xe chờ sẵn. Hai người lên xe đi đến cảng không gian. Mạnh Hy Tông lấy giấy thông hành, hai người lên một chiếc báo săn. Điều khiển báo săn là người lính đánh thuê, gật đầu với Mạnh Hy Tông. Để khi bọn họ vượt qua trắc trở về lại căn nhà ở Nam Bán Cầu, đã là hơn 10 giờ đêm. Hai người bước vào cửa nhà, mệt mỏi dã rời không gượng nổi nữa. Tô Di ôm cổ Mạnh Hy Tông hỏi, những thai phụ kia phải làm sao đây? Đôi mắt Mạnh Hy Tông sắc bén, yên tâm đi, các người đó được dẫn đến quảng trường trung ương của Tự Do Thành. Sao cơ? Nơi đó bố trí một cuộc biểu tình. Anh cẩn thận tỉ mỉ đỡ cô ngồi trên ghế salon. Cho dù là người máy, cô không muốn đối mặt với việc bãi công cả tinh cầu. Tối hôm nay ở các tinh cầu khác xảy ra sự việc lớn hơn rất nhiều với việc thai phụ, hiểu chứ? Tô Di hiểu. Bây giờ phát động phản công toàn diện thì quá sớm, chỉ có thể thiệt mạng nhiều hơn thôi. Nhưng anh và những người khác không thể trơ mắt nhìn các cô chết, cho nên buộc phải gấp gáp hành động. Nghe anh nói những bố trí càng quấy loạn cả lên thì càng tốt, đương nhiên các cô cũng an toàn. Nhưng mọi người giết nhiều người máy như thế có nguy hiểm không? Mạnh Nghi Tông vuốt mặt cô, yên tâm đi, trừ em ra không ai có thể nhận ra anh. Trái tim Tô Di không được thả lỏng. Cô biết hành động này hôm nay hoàn toàn vượt khỏi kế hoạch của Mạnh Hy Tông. Mỗi người máy không truy cứu, chỉ sợ không thể nào có việc đó. Làm sao người máy không biết Mạnh Hy Tông là lãnh tụ quan trọng tuyệt đối của loài người? Cả một đêm, vợ chồng Mạnh Hy Tông vô cùng yên nắng, không muốn rời xa nhau. Nhìn tại quảng trường trung ương của Tự Do Thành phía bắc bán cầu, đèn hoa sáng rực cả đêm. Hình Nghị đứng ở tầng trên của dinh thự, nhìn mấy vạn người lúc nhúc dưới quảng trường. Hình Kỳ Lân đứng bên trái hắn, thiếu tá Doris đứng bên phải hắn. Hắn nói nặng trịch, thiếu tá, cậu dùng biện pháp sai lầm rồi. Doris nhìn tấm lưng của hắn, không, ngài chỉ huy, nếu quân phản kháng loài người không nhận được tin tức, chuyện ngày hôm nay không xảy ra. Ánh mắt Hình Nghị nhìn xuống dưới, mặc dù người máy cảnh vệ mang súng canh giữ bốn phía, nhưng trên mặt đất loài người vẫn kích động, lớn tiếng gào thét đòi trừng trị hung thủ. Những thai phụ bị tử vong do lạng đạc trong trận xung đột hôm nay được đặt ngay giữa quảng trường, xung quanh thi thể thắp đầy nến. Cho dù cách xa như vậy, nhưng vẫn thấy được mùi máu tươi trong không khí. Hình Nghị nói, tôi nói không phải là sự kiện bản thân. Chúng ta chiến thắng chủng tộc này trên phương diện quân sự, cần phải chân chính thống trị bọn họ, để bọn họ chịu cung cấp tài nguyên và sức lao động lâu dài cho chúng ta. Nhất định phải để bọn họ hoàn toàn phục tùng tuyệt đối. Số lượng loài người hơn người máy chúng ta ngàn vạn lần. Nếu như không thể duy trì cục diện vững vàng, cuộc sống chúng ta không dễ chịu gì đâu. Những thứ dườm già nhân khẩu này làm sao quan trọng bằng sự ổn định phục tùng được. Hình Kỳ Lân lạnh lùng liếc mắt nhìn Doris. Cậu có thể nghĩ biện pháp ngu xuẩn như vậy thực làm cho người khác nhìn với cặp mắt khác xưa. Doris im lặng. Hình Nghị nói với Hình Kỳ Lân, đưa hắn giao cho loài người dưới đất kia. Hình Kỳ Lân sửng sốt, không ngờ Hình Nghị chấp nhận giao trợ thủ đắc lực của mình để bình ổn lại phản loạn ở Mỹ này. Doris bị cảnh vệ dẫn xuống. Hình Kỳ Lân nhìn Hình Nghị, ngài chỉ huy, đó là quyết định chính xác. Hình Nghị cười, loài người thích thưởng phạt rõ ràng, cậu theo tôi truyền đạt lời thanh minh đầu tiên. Hành động của Doris là hành vi cá nhân hắn. Hắn đã bị trừng phạt. Sau này nếu người máy có hành động mưu sát loài người thì phải chết như vậy. Nhưng loài người không được khiêu khích người máy, không được chủ động tấn công người máy. Bất kể kẻ nào có ý đồ làm hại người máy, hắn và gia đình hắn cũng phải trả giá thật lớn. Tâm trạng Hình Kỳ Lân hoảng hốt là nghe Hình Nghị nói, cậu bắt toàn bộ thành viên phản động tập kích bệnh viện hôm nay lại. Vẻ mặt Hình Kỳ Lân không thay đổi, tôi sẽ cố hết sức. Nhưng lúc đó tôi không có ở hiện trường, nghe nói bọn họ đều ngụy trang. Số người nhiều như vậy, có lẽ cha hỏi cần phải rõ thời gian rất lâu. Hình Nghị nhìn thẳng đôi mắt hắn, Kỳ Lân, có lẽ cách làm của Doris rất ngu xuẩn, nhưng tôi càng hận sự phản bội hơn cả sự ngu xuẩn. Xế chiều hôm nay Doris đã gọi điện thoại cho cậu, sau đó cơn phản loạn lại phát hiện được. Tôi có điều tra ghi chép chuyển tin của cậu, cậu liên lạc với ai trên kênh mã hóa. Có cần tôi phải báo cho ban quân pháp ư? Gương mặt màu đồng của Hình Kỳ Lân sáng tối mờ ảo trong bóng đêm. Cuối cùng hắn cắn chặt răng. Anh hai, em thiếu Mạnh Hy Tông một mạng. Mặc dù người máy và loài người khác biệt chủng tộc, nhưng công lao em phát hiện được tinh hệ vĩnh hằng, chả nhẽ không đủ đổi lại một Mạnh Hy Tông. Hình Nghị bình tĩnh nhìn hắn, thấy được trán Hình Kỳ Lân từ từ rỉ mồ hôi. Hình Nghị nói,

người đàn ông các lôi chua kia cũng sẽ chết đi trong cơ thể hắn. Máy bay đậu ở sân bay của căn cứ Nam Bán Cầu. Ở đây đã là một vùng biển phẫn nộ từ lâu, vô số người tập trung trong sân bay. Hôm nay sau khi họ trở lại căn cứ, biết được tin tức ban ngày Mạnh Nghi Tông bị đưa đi, điều này đủ khiến họ điên cuồng. Cho dù người máy cầm súng uy hiếp, họ không chịu vào nhà, không chịu rời đi. Mà khi đám người giàn Mậu An được đặt trên cáng cứu thương, từ người được khiêng ra, những quân nhân xung quanh thực sự bổ nhào tới như điên, trực tiếp đánh tay không với đám quân nhân máy móc. Trên sân bay, tiếng súng, tiếng kêu gào ầm ĩ loạn cả lên, thì Kỳ Lân như thể không nhìn thấy gì, mặc kệ cho họ chém giết lẫn lộn. Hắn mặc kệ sự sống chết của loài người và người máy. Máy bay của hắn đậu thẳng ở cửa nhà Mạnh Hy Tông. Hắn và một thân tín khác tận tay cực kỳ cẩn thận khiêng Mạnh Hy Tông xuống. Có mấy người chạy tới nhanh chóng làm trời cấp dưới của Mạnh Hy Tông. Thấy Mạnh Hy Tông chưa cáng cứu thương, sắc mặt họ nhất thời khó coi. Thế nhưng có lẽ bởi vì Mạnh Hy Tông từng căn dặn, họ kìm nén cơn giận theo hình Kỳ Lân vào nhà. Bác sĩ đến rất nhanh, cả răng kiểm tra, bắt tay vào xử lý vết thương. Một căn phòng toàn những người to lớn kia cường nhất đều đỏ mắt rơi lệ. Hình Kỳ Lân đỏ mắt nói với cấp dưới, tên là trước khi anh ấy khỏi hẳn, anh dẫn một đội người ở lại đây, bất cứ người máy nào muốn tiến đến cũng không cho qua, cho dù là người của sĩ quan chỉ huy cũng vậy. Mọi người thấy dáng vẻ tức giận của hắn chỉ có thể im lặng. Mấy giờ sau, bác sĩ thở dài, có thể sống sót hay không phải xem ngày mai có hạ sốt hay không. Hình Kỳ Lân nhìn bác sĩ, nếu như anh ấy chết, các người đều phải chết. Nhìn lúc này, dường như có thể nghe thấy lời nói bác sĩ, mí mắt của Mạnh Hy Tông chưa giật giật, hình như là muốn mở mắt, bởi vì khóe mắt và mũi bị đánh trúng, mà đang thực ra căn bản không mở ra nổi, chỉ miễn cưỡng hé ra một xíu. Nhìn điều này đủ khiến mọi người phấn chấn, tất cả vây tới. Tô Di đâu? Giọng nói anh yếu ớt như mũi. Câu hỏi đơn giản này, như thể là tia chớp đánh trúng mọi người, tất cả mọi người ngây dại. Tô Di đâu? Anh máu me đầm đìa, như người phụ nữ anh yêu nhất ở đâu? Lúc này Hình Kỳ Lân nhận thấy sự khác thường, hạ giọng hỏi người bên cạnh. Chị dâu đâu? Người đó ngừng lại một chút. Lúc chúng tôi tới, chị dâu biến mất. Có người thấy sáng sớm hôm nay có người máy tới đây. Giọng nói của hắn rất thấp, tuy nhiên Mạnh Nghi Tông nằm trên giường nghe cực kỳ rõ ràng. Tay anh chống lên giường muốn ngồi dậy, tuy nhiên bàn tay lộ xương thịt vừa mới chạm lên giường có chút co rút kịch liệt, cũng không di chuyển nổi nữa. Anh bắt đầu vùng vẫy, bác sĩ luống cuống đè anh lại, đừng nhúc nhích. Mọi người ba chân bốn cẳng đè anh lại, anh dường như mất lý trí, cố gắng vùng vẫy nhiều hơn, mà trong mắt mọi người chỉ là tứ chi máu me be bét khác hẳn lúc xưa, co giật mãnh liệt. Có người hô to một tiếng, sĩ quan chỉ huy, anh chết rồi, thực sự không gặp được cô ấy đâu. Những lời này như thể ma chú khiến thân thể tàn tạ trở cứng đờ, mà câu nói đó rõ ràng làm hơi thở liều mạng căng thẳng của anh buông lỏng. Anh không chút cử động nào nữa, đỡ người trên giường, hai mắt nhắm nghiền giống một xác chết. Mọi người cho rằng anh rơi vào hôn mê lần nữa, đưa mắt nhìn nhau, thở dài liên tiếp. Tô Di. Mạnh Nghi Tông hôn mê, thốt lên một tiếng đau xót. Đó là giọng nói vừa thấp vừa khàn, tự nhiên phát ra từ nơi sâu nhất trong cơ thể, nghiền nát xương cốt và máu thịt toàn thân anh. Liều mạng thét lên, máu me đầm đìa tĩnh lặng, bên xương gò má sưng vù không rõ hình dạng anh. Hai hàng máu loãng đều lăn xuống. Chương 74, cự thạch ngã xuống. Hình Kỳ Lân ngồi trên máy bay chiến đấu hướng phía Tự Do Thành, bắt đầu bình tĩnh phân tích. Tô Di tám phần ở trên tay Hình Nghị, nhưng tại sao hắn muốn bắt Tô Di? Hình Kỳ Lân không hiểu nổi. Nếu như chỉ là đả kích Mạnh Hy Tông, mục đích của hắn sớm đoạt được, thì giờ thân thể Mạnh Hy Tông căn bản là phế nhân, vị tướng bại trận, lại bị hành hình trước mặt dân chúng, e rằng ngoại trừ lính đánh thuê trung thành đến chết, trái tim những người khác chưa chắc hướng về anh. Hình Nghị hoàn toàn không cần phải bắt Tô Di. Hình Kỳ Lân suy nghĩ, có lẽ trong tiềm thức Hình Nghị có loại tâm lý hơi đố kỵ với Mạnh Hy Tông. Dù sao nếu như không phải nhờ kỹ thuật nhảy không gian tốt hơn loài người, trận chiến trước đó của Hình Nghị chắc chắn thua dưới chiến thuật và sự chỉ huy của Mạnh Hy Tông. Cho nên mới bắt phụ nữ của anh ta ư? Nhìn đây không phải giống chuyện Hình Nghị sẽ làm, cho dù hắn vừa đổi sang thân thể loài người. Lẽ nào mô phỏng khiến sĩ quan chỉ huy ý chí kiên cường cũng có phụ nữ? Nhưng vì sao lại là Tô Di? Ông nghi hoặc này, Hình Kỳ Lân hạ máy bay xuống thẳng dinh thự Hình Nghị. Vừa đi vào phòng khách, thấy Hình Nghị ngồi trên sofa, thong thả ung dung nhìn mình. Hình Kỳ Lân chợt cảm thấy có phần không thích hợp, đã quen nhìn thân thể kim loại của hắn, hôm nay đổi hình dáng loài người cao to. Hình tượng lạnh băng cứng ngắc đó của hắn chợt sống động hẳn lên, khi trái tim Hình Nghị cảm thấy áp lực lớn hơn. Ngồi đi. Hình Nghị dường như sớm đoán được hắn sẽ đến, khóe miệng hiện lên ý cười. Sĩ quan chỉ huy, tôi đang tìm một người phụ nữ, Tô Di. Sáng sớm hôm nay cô ta mất tích. Hình Kỳ Lân đi vào thẳng vấn đề. Hình Nghị trầm mặc như nước, liếc mắt nhìn hắn. Cô ta đang ở chỗ tôi. Vì sao?

Nếu như chỉ vì cự thạch trận, hoàn toàn không cần phải nhốt cô trong phòng, hơn nữa buổi tối ôm cô ngủ. Đây là uy hiếp của hắn, cô phải chịu đựng. Bất kể hắn có âm mưu gì, cô không thể bán đứng cự thạch trận. Hình Nghị bỗng cười nhẹ một tiếng. Trước mắt Tô Di là vũ trụ mênh mông, trong chớp mắt dường như cô có cảm giác gì chỉ quay đầu lại. Cự thạch trận, vũ trụ là bãi biển màu đen, cự thạch chính là những tảng đá lớn trong vùng biển mênh mông vô tận, mà ở nơi cách bọn họ không tới 100 km, một cột đá thô to cấu thành từ cự thạch chậm rãi chuyển động về phía bọn họ. Nó muốn cứu cô. Sợi dây sau lưng Tô Di thu mạnh lại, cô không khống chế nổi lùi về sau rất nhanh. Khoang thuyền đóng cửa nhanh chóng, cô gần như đụng phải vòng ôm rộng lớn sau lưng. Hắn vừa đỡ lấy đã buông ra, quăng cô lên ghế. Tô Di ngồi vững, lập tức đứng vọt dậy tới khoang thủy tinh phía trước. Cự thạch như thể xem xét biết được hoàn cảnh khốn cùng của cô, vững vàng kiên định di chuyển tới. Trên mặt Hình Nghị hiện lên ý cười. Tô Di nhặt chiếc microphone trên mặt đất hô to, đừng tới đây. Muộn rồi, hai chiếc rắn hổ mang màu đen như ảo ảnh chớp nhoáng, không phải bay về phía cột đá nhỏ mà là chính xác lao thẳng tới hướng trung tâm cự thạch trận. Lửa đạn mãnh liệt trong nháy mắt tấn công một khối cự thạch trận đó. Dưới sự yểm hộ của lửa đạn, cửa khoang rắn hổ mang mở ra nhanh chóng. Mấy người máy nhảy lên khối cự thạch đặt xuống thứ gì đó, sau đó cấp tốc trở lại rắn hổ mang. Rắn hổ mang nhảy đi trong chớp mắt. Tôi gì thấy vậy cực kỳ khiếp sợ. Bọn họ muốn làm gì chứ? Bom. Bọn họ chôn bom lấy cự thạch, cho cự thạch trận đột ngột nổ ra, cột lửa mịt mù kịch liệt, đá vụn như hạt mưa nện xuống những cự thạch khác, lực va đập lên cự thạch tạo từng lỗ hổng. Nhưng tôi gì không hiểu, cự thạch có 100.000 vạn khối, bọn họ nổ một khối trong đó lợi ích gì? Dự cảm không rõ nảy lên trong lòng, cô không khỏi nhìn phía Hình Nghị. Ánh mắt Hình Nghị chăm chú và ánh lửa mờ mịt, sắc mặt cực lạnh. Tôi gì nhìn phía cự thạch cả người run lên. Dừng lại rồi, cột đá vốn dĩ đã chuyển động chậm rãi đó, như thể người yểm chú định thân lại có thể dừng lại ở vị trí cách chế nạm hơn 10 km, như thể mất đi tính mạng từ đây. Tôi gì run giọng, xảy ra chuyện gì vậy? Hình Nghị đang nhìn chằm chằm cự thạch trận, trên mắt lộ ra ý cười. Người máy càng lớn càng phụ thuộc vào chip. Ánh mắt Hình Nghị vẻ đầy khinh miệt. Dễ trên hắn, chỉ cần hủy diệt chip của hắn, lúc hắn di chuyển có thể quét được vị trí chip. Đây là tổ hợp người máy chiến đấu theo cụ, có một chip khống chế trung tâm. Lòng Tô Di chấn động mạnh. Người máy? Anh nói gì? Cự thạch trận sao lại là người máy? Hình Nghị cúi đầu nhìn cô. Tôi chưa bao giờ thấy cô như vậy. Nếu muốn sống như vậy, vì sao lại tình nguyện chết cũng muốn che chở một đống người máy khổng lồ, trí năng thấp xa xưa? Lòng Tô Di đau xót, tóm lấy quân trang của hắn. Anh giết nó rồi ư? Ánh mắt Hình Nghị từ trên mặt cô cho đến bàn tay không chút lưu tình, tóm chặt quân trang trên ngực mình. Không có cái gì gọi là cự thạch nhân nữa. Hắn hất tay Tô Di, sắc mặt lạnh lẽo đi về phía phi công đằng trước. Chúng ta đi. Tô Di đờ đẫn ngồi xuống ghế, cự thạch bị máy bay nhanh chóng ném lại sau lưng, cô bụng mặt cuối cùng bật khóc. Hình Nghị vừa quay đầu, thấy Tô Di hai mắt hoe lệ rơi chan hòa. Cô không khóc ra tiếng, nhưng rõ ràng truyền cho hắn loại tâm tình bi thương kìm nén cực độ. Tâm tình này đủ khiến người ta lòng dạ rối bời. Không được khóc. Hình Nghị khẽ quát một tiếng. Tô Di như không thể nghe thấy, hai mắt nghẹn ngào lặng yên nhìn cự thạch trận chết lặng từ đây ở ngoài khoang. Chưa có ai dám vi phạm mệnh lệnh của Hình Nghị. Lúc này mặt hắn hơi biến sắc, chỉ muốn khiến cô ngừng khóc. Hắn nghĩ có lẽ là bản năng thân thể lâm tề đưa đẩy, hắn cưa quyết đưa tay nắm lấy mặt cô, cúi đầu xuống, đôi môi run run nặng nề hôn lên. Chương 75, lăn mềm buộc chặt. Mà Tô Di không cảm xúc ngồi trên ghế gỗ cao lớn cho phòng ăn. Hình Nghị ngồi đối diện đang uống canh, ngước mắt liếc nhìn cô mà chút ý cười. Không thích tôi hôn cô ư? Hắn buông bát, đôi mắt đen mô phỏng theo loài người nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ ửng của cô. Tô Di không lên tiếng. Sau khi cự thạch nhân bị giết, cô nhất thời không khống chế được tâm trạng. Nhưng sau khi bị Hình Nghị cưỡng hôn cả quãng đường đưa cô trở về mặt đất, cô khôi phục vẻ bình tĩnh nhanh chóng. Nguyên nhân chính là vì hy sinh nhiều như vậy, bao gồm cả cự thạch nhân, cho nên cô mới càng phải cố gắng sống sót, sinh con ra. Nhưng Hình Nghị thực sự muốn chạm vào mình thì sao đây? Cô không biết cô chịu đựng được hay không nữa. Có lẽ cô sẽ tình nguyện tự sát, bởi vì cô là người phụ nữ của Mạnh Hy Tông. Nếu như không làm được là người phụ nữ của anh, vậy chết là được rồi. Hình Nghị nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, tuy rằng cô không nói gì, trên mặt lại có chút kiêng nghị, y lặng nói rõ thái độ của cô. Hình Nghị cũng không tức giận. Trên thực tế, sau khi trở về từ cự thạch trận, tâm trạng của hắn vẫn tốt. Hắn khẽ quát một tiếng, ngẩng đầu lên. Tô Di cho rằng hắn muốn đòi hôn. Tay cô đặt trên bụng mình, nhẫn nhịn sự kháng cự và ghê tởm trong lòng, hơi cứng nhắc ngẩng đầu lên. Hình Nghị đứng lên tới cạnh ghế cô, hai tay chống lên mặt bàn, thân thể cao to trong nháy mắt bao phủ lấy cô. Matoji nhìn sang một bên, hơi thở lạnh lẽo bỗng ập tới, một lưỡi ấm áp nhẹ nhàng cắn lấy cái cổ mềm mại của cô. Một cơn đau nhỏ truyền đến, có mùi máu tươi lan tràn trong mũi. Đầu của hắn vùi trong hõm vai cô, nhẹ nhàng hút vào. Không đau lắm, vừa ngứa vừa tê, Toji chịu đựng, nhưng hắn muốn nếm mãi không thôi. Ngay sau khi liếm xong, ngón tay hắn nhẹ nhàng đè lấy vết thương cho cô, mỗi lưỡi lưu luyến trên cổ cô. Nụ hôn của hắn vừa khiến cô ghê tởm lại tê dại, nghiêng đầu muốn trốn tránh. Nhưng hai tay hắn lại ôm cô trong ngực như kìm sức. Trong cái khốn đốn, Toji bỗng phát hiện thực ra mình đã yêu Mạnh Hy Tông từ lâu. Cô có thể chấp nhận sự cưỡng ép chiếm đoạt của anh, nhưng lại chán ghét bất cứ kẻ nào khác. Cuối cùng hình nghị cũng ngừng lại màn hôn cắn mờ ám đó. Hắn nhìn những vết đỏ trên vai Toji, im lặng nở nụ cười. Toji chợt nói, tôi muốn ra ngoài đi lại, ở trong phòng mãi không tốt cho con của tôi. Hình nghị đồng ý, được. Năm ngày sau, Toji do bị đè gắt gao trên sofa thở hồng hộc. Hai tay hai chân cô bị người máy đè xuống, bọn họ mang bộ mặt không cảm xúc đứng bên cạnh. Hình nghị đứng ở nơi cách cô không tới nửa mét, nhìn cô từ trên cao. Giọng nói của hắn cực trầm thấp. Đây là lần chạy trốn thứ mấy? Toji cắn môi không hé răng. Thiếu chút nữa, cô thiếu chút nữa đã thành công. Cô giấu vật nặng đánh chết một người máy canh cửa phòng, lén mặc quân trang người máy, suýt nữa thì có thể leo lên chiếc máy bay chiến đấu trong sân. Lại không ngờ rằng máy bay chiến đấu còn có một tên người máy. Người máy đó nhận ra cô, trực tiếp đưa cô về trước mặt hình nghị. Hôm trước cũng vậy, cô lén lén leo vào một chiếc dương dự bị trong một chiếc xe đậu trong dinh thự. Sắp sửa ra khỏi cổng cùng với xe, bỗng nhiên dừng lại. Không biết là hình nghị trở về từ lúc nào, mở chiếc dương dự bị lôi cô ra. Mỗi lần thất bại trong gang tấc cuối cùng, cô cảm thấy sức lực quyết tâm của mình sắp cạn kiệt. Hình nghị lại không hề tức giận, hắn xua tay, bảo hai người máy rời đi. Hắn mỉm cười nhìn cô, có trốn nữa không? Tôi gì ngay lập tức hiểu được. Mấy ngày qua mình chạy trốn mấy lần, e rằng hắn đã dự liệu được hết. Có lẽ đã sớm cử người luôn theo dõi cô, quan sát cô, dùng hết mọi cách để trốn ra ngoài. Rồi đến khi cô sắp sửa thành công, không hề lưu tình bắt cô lại. Nỗ lực liều mình của cô đối với hắn chẳng qua chỉ là mèo vờn chuột. Cô trăm cay nghìn đắng nơm nớp lo sợ, hắn lại thờ ơ lạnh nhạt thích thú. Tô Di lập tức nổi cơn thịnh nộ. Cô lạnh lùng nói, anh rất tẻ nhạt. Cho tới bây giờ cô vẫn cố gắng hết sức yên lặng trước mặt hắn, không chủ động tấn công, không muốn hấp dẫn sự hứng thú của hắn thêm nữa. Nhưng bây giờ cô không nhịn nổi, cô sù lông lên rồi. Cái gì? Hình nghị tiến lên một bước, hai mắt híp lại. Anh rất tẻ nhạt. Tô Di giận quá gầm lên một tiếng, bỗng đứng dậy đi nhanh lên lầu. Hình nghị nhanh nhẹn lướt tới, vừa lôi vừa kéo, sức lực vừa mạnh vừa chính xác, khiến cả người cô gần như xoay tròn ngã vào trong lòng hắn. Hắn mỉm cười, mèo hoang, danh hiệu không có sai. Trong nháy mắt, Tô Di có thể nghe thấy Mạnh Hy Tâm gọi mình là mèo con, trong lòng đau xót, không quan tâm liều mạng vùng vẫy. Chuyện chạy trốn, một tay hắn kéo hai tay cô ra sau người, tay kia giơ lên cằm cô. Còn chưa trừng phạt đâu. Cô cắn môi không hé răng, hắn cúi đầu nặng nề hôn lên. Ngay sau khi ngậm miệng chống cự, cô đột ngột mở miệng. Môi lưỡi hắn tiến vào, khóe miệng hắn lập tức mang ý cười. Tuy nhiên cô hung hăng cắn một phát, hắn đau đến mức mặt mày kinh ngạc kéo tóc cô. Cô đau đớn, khớp hàm mới bị ép buông ra. Miệng hắn đầy máu tanh rút khỏi môi cô. Cô cố chấp không hề sợ hãi trừng mắt nhìn hắn. Hắn lại nở nụ cười. Hắn nhận lấy khăn, người máy bên cạnh đưa tới, bịt lên đầu lưỡi bị thương đang chảy máu. Tôi rất thích nụ hôn này, tốt. Tô Di mắng, đúng là đồ điên. Hình nghị cao giọng cười to, trái lại nói, 5.000 năm qua cô là người đầu tiên dám mắng trước mặt tôi. Tô Di nghẹn lời, cậu có bệnh tiếp theo, bất kể thế nào cô không mắng ra miệng được. Hình như trước mặt hình nghị này cô có làm gì, cho dù giết hắn, làm hắn bị thương, mắng hắn, với hắn mà nói đều là mới mẻ thú vị. Thấy hắn mỉm cười rồi đến gần mình, trong lòng Tô Di khẽ động, chợt nói với giọng bình thản. Hình nghị, nhìn từ góc độ người máy các người, chỉ vì chút hứng thú nhất thời của mình, tùy cưỡng ép chiếm đoạt, khiến vợ chồng ly tán, cốt nhục chia lìa, đều là lý lẽ hiển nhiên ư? Bước chân hình nghị dừng lại, im lặng trong chốc lát. Cô nhắc nhở tôi. Còn người đàn của hắn nhìn sâu vào cô. Để thuộc địa ổn định, tôi chưa bao giờ can thiệp trật tự xã hội cơ bản và chuẩn mực đạo đức. Tôi gì nhất thời không chắc ý tứ trong lời nói của hắn, lại nghe hắn cười nói, xem ra thói quen này bị cô phá bỏ rồi. Những ngày tiếp theo, Tô Di ngồi trong lồng giam khổng lồ, sống một ngày bằng một năm. Hàng ngày người cô gặp ngoài hình nghị thì có một số người máy giống nhau như đúc. Và cả Đại Bích, hai người từng có cuộc nói chuyện ngắn ngủn. Tuy nhiên cái chết của Lăng Tranh rõ ràng khiến vị vua này nản lòng thoái chí. Cô ta nói thật với Tô Di, hình nghị nhốt cô ta chỉ vì khiến chủng tộc biết thân biết phận. Mà trước mắt kẻ địch lớn mạnh này, cô bằng lòng dùng tự do của mình đổi lấy sự ổn định của chủng tộc. Tô Di cũng thử đề cập với hình nghị để đại bích có thể hoạt động tự do. Hình nghị lại như thể nhìn thấu ý nghĩ của cô, cười rồi cự tuyệt. Giờ định tranh thủ giúp đỡ người khác vì bản thân của cô cuối cùng hỏng bét. Trời giờ dần sang thu, tới gần ngày dự sinh, bụng Tô Di rất lớn, dần dà hành động bất tiện. Mỗi ngày chỉ đi qua đi lại ngoài mảnh sân ngoài nhà. Bây giờ cô không dám thử chuyện chạy trốn. Tuy nhiên hơn 2 tháng qua lại không hề có chút tin tức nào của Mạnh Hy Tông. Có rất nhiều đêm cô bật dậy trong cơn mơ, nhận thấy có thân thể cao to nằm bên cạnh. Cô dùng hết mọi sức lực ôm chặt. Nhưng sau khi người đó bắt đầu ôm hôn, cô giật mình tỉnh giấc, phát hiện đó là hình nghị, lại né tránh không kịp. Tô Di không ngờ tới sẽ được gặp hình kỳ lân lần nữa. Có lẽ là do sắp xếp của hình nghị. Sau khi cô bị hình nghị nhốt, chưa bao giờ gặp hình kỳ lân. Nhưng một ngày tháng 10 nào đó, cô đang tản bộ trong sân dưới sự tháp tùng của một tên người máy, lại thấy phía trước có người xuống xe vững vàng ổn định đi tới, chính là hình kỳ lân. Thấy Tô Di vẻ mặt hắn cực kỳ phức tạp, cuối cùng chuyển thành nụ cười. Chị dâu. Câu chị dâu này Tô Di nghe thấy cực kỳ chói tai. Cô lãnh đạm cười. Tôi không phải là chị dâu của anh. Sao mặt hình kỳ lân khẽ biến, dường như không muốn nói chuyện với cô, cất bước định đi. Cô đưa tay cản hắn. Thấy biểu tình của hình kỳ lân, Tô Di lập tức hiểu, hắn nhất định biết mình bị nhốt ở đây từ lâu. Vậy hắn có nói cho Mạnh Hy Tông biết không? Mạnh Hy Tông sẽ nghĩ thế nào? Cô lãnh đạm nói. Tôi muốn cảm ơn anh, gà Mạnh Hy Tông tin tức tôi ở đây. Trên mặt hình nghị lộ ra nụ cười khổ. Chị dâu, hình nghị cũng là anh trai của tôi. Để Mạnh Hy Tông được an toàn, chị yên tâm đi theo hình nghị đi. Lòng Tô Di đau xót. Quả nhiên, hình kỳ lân gặp Mạnh Hy Tông. Cô không biết mình nên vui hay đau khổ nữa. Cô biết hình kỳ lân trước đây nhiều lần quan tâm đến vợ chồng mình đều là bởi vì tình nghĩa với Mạnh Hy Tông. Bây giờ hy sinh mình chính là chọn lựa của kẻ từ là các lô chu thủ đoạn độc ác ư. Mà Tô Di lộ ra vẻ đau khổ. Tôi biết mình không thể trở về được nữa. Tôi cũng giống như anh, chỉ hy vọng Mạnh Hy Tông bình an. Hình nghị đã nói cho tôi biết tất cả những gì các người đã làm với Mạnh Hy Tông mấy ngày nay. Chỉ ít anh ấy cho tôi biết bây giờ thân thể anh ấy thế nào, có nguy hiểm không. Biết anh ấy bình an, tôi mới có thể yên tâm ở bên hình nghị. Hình kỳ lân quan sát sắc mặt cô. Hắn thấy Tô Di không thể nào chạy trốn được. Tuy rằng hình nghị nói cho hình kỳ lân biết mình muốn Tô Di chỉ là vì nhân tính của Lâm Tề, hắn mô phỏng theo sai khiến. Có lẽ cũng thật là vậy. Nhưng hình kỳ lân tràn đầy cảm xúc. Hắn biết ngày nào đó nếu hình nghị muốn cắt đứt sự mô phỏng, vứt bỏ tâm trạng thuộc về Lâm Tề, e rằng không dễ dàng như hình nghị tưởng. Bất kể thế nào, cô gái này cũng là vật hy sinh. Hắn cũng có chút tình nghĩa với Tô Di. Lúc này thì cô nói vậy mềm lòng nói. Cô yên tâm, thân thể anh ấy từ từ hồi phục từ lần hành hình trước. Tuy rằng không thể chiến đấu, nhưng vẫn có thể sinh hoạt giống người bình thường. Tôi sẽ bảo vệ tính mạng cho anh ấy. Tô Di cảm thấy mắt mình hoa lên. Hành hình, không thể chiến đấu. Vì sao anh ấy lại bị hành hình? Tô Di run giọng hỏi. Hình kỳ lân không phát hiện, cô câu trước đá câu sau. Lần trước lúc đánh lén ở bệnh viện giết người máy, anh ấy và quân phản kháng bị phạt đòn roi công khai ở quảng trường trung ương. Tô Di cảm thấy trái tim mình đau đớn rất lâu. Cơn đau đó chớp nhoáng lan ra từ ngực, trong nháy mắt dâm nhập khắp người cô. Đó là Mạnh Hy Tông, đó là Mạnh Hy Tông, sĩ quan chỉ huy 10 vạn lính đánh thuê, luôn luôn bách chiến bách thắng, truy quyền chiếm đoạt. Anh phải chịu đòn roi công khai ư? Anh ấy mất sức chiến đấu, từ này về sau yếu ớt không chịu nổi giống người bình thường ư? Từng giọt nước mắt lan xuống từ trên mặt Tô Di, hai chân cô mềm nhũn chợt ngã ngồi xuống đất. Hai mắt cô hoa lên, toàn thân run rẩy không kìm nén được. Cô cảm thấy một cơn đau đớn tột cùng từ bụng truyền đến. Hai tay che bụng mình, cô chợt ngã xuống bãi cỏ. Cơn đau đớn đó tới cực nhanh, nhanh chóng lại có cơn đau thứ hai kéo tới mãnh liệt. Cô cảm thấy tiếng vật gì đó vỡ tan trong cơ thể cô, dường như trái tim vẫn luôn ôm tâm lý may mắn của mình. Nếu như Mạnh Hy Tông phải chịu khổ, trái tim này của cô cũng chết theo. Hỷ Kỳ Lân bị dáng vẻ của cô dọa sợ. Hắn nhìn từng vùng ướt át lan tràn dưới váy cô, hai tay luống cuống ôm lấy cô. Chị dâu, chị không sao đấy chứ? Hắn ôm cô lao nhanh vào tòa biệt thự trong chớp mắt. Hắn giơ chân đá văng cửa chạy ào ào. Ra mặt hình nghị đứng trong nhà, vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn mình. Anh hai! Hình kỳ lân hét một tiếng, có bác sĩ đi, cô ấy đột nhiên ngã xuống. Hình nghị biến sắc, một tay đỡ lấy cô ấy. Thân thể cô cực kỳ mềm mại yếu ớt, cực kỳ kiềm chế, lại run rẩy kịch liệt trong lòng hắn. Hắn thấy mặt cô chưa bao giờ tái nhợt như vậy. Trên trán cô đầy mồ hôi, hàm răng gần như cắn môi tới xuất huyết, dáng vẻ đau đớn. Tại sao đột nhiên phát bệnh? Ánh mắt hình nghị u ám nhìn chằm chằm hình kỳ lân. Cậu làm gì cô ấy? Hình kỳ lân nóng này. Em chỉ nói cho cô ấy tình hình Mạnh Hy Tông, cô ấy lại bỗng nhiên phát bệnh. Hình Nghị đá thốc vào bụng Hình Kỳ Lân, hắn nặng nề ngã xuống đất. Hình Nghị phẫn nộ quá, cậu đang thách thức tính nhẫn nại của tôi phải không? Đồ khốn! Tô Dì nghiến răng nghiến lời, một quyền yếu ớt hung hăng giáng vào ngực Hình Nghị. Tôi sắp sinh rồi.